động tĩnh hơi không bình thường. Nước kinh thành rất sâu, đồng mạch thân cư tướng vị nhiều năm, cây lớn rễ sâu, quyền năng không thể coi thường. Thủ hạ rồng rắn lẫn lộn, sợ không chỉ có một mình Nhan Bảo Như. Nếu ba đại phái không mạnh bạo sẽ không mò ra được sâu cạn. Nơi này chính là địa bàn của đồng mạch, không phải ai muốn lật ông ta là sẽ lật được. Cộng thêm trong cung có vị kia phối hợp, nếu người đó đột nhiên chạy đến có hành động lỗ mãng, sẽ không đơn giản như hắn đã nghĩ. Đồng mạch chỉ sợ không cho hắn sống qua khỏi đêm nay. Phạm Chuyên hỏi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Cao Kiến Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, không còn lựa chọn nào khác, cứ theo lời hắn nói mà làm. Bố trí nhân thủ đáng tin cậy bên ngoài đồng phủ, bắt đầu yêu cầu tay mắt của chúng ta bên trong đồng phủ lưu tâm hơn. Nếu phát hiện người nhà họ Đồng rời đi, lập tức truyền tin cho người bên ngoài để mắt đến. Nhớ, chuyện này phải làm gọn gàng một chút, không để dẫn lửa thiêu thân. Vâng, Phạm Chuyên đáp lời, sau đó bày thức ăn thỏa đáng, bàn thêm vài chuyện bí mật nữa rồi rời đi. Tại một nơi yên tĩnh ở kinh thành, là một tòa trạch viện, tạm thời sắp xếp làm nơi nghỉ ngơi cho Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo muốn đi, ba đại phái không chịu, liền phái 10 người đến giám sát hắn. Bước vào phòng của mình, Ngưu Hữu Đạo nhìn chung quanh một lần, chỉ thấy trên bàn vốn được lau chùi sạch sẽ đột nhiên xuất hiện một tờ giấy. Hắn đến gần nhìn một chút, thấy mặt sau dường như có chữ liền, liền cầm giơ lên cao, chỉ thấy viết, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, là ba chữ, nguy hiểm, viết liền nhau, góc dưới bên trái còn có chữ ký. Ngưu Hữu Đạo xem xong đã biết là Cao Kiến Thành phái người đến nhắc nhở hắn. Không nhịn được bật cười một tiếng, hắn phát hiện nước ở kinh thành không phải sâu bình thường. Đám quan viên trong triều cũng không phải đơn giản bình thường. Trạch viện này chỉ là tạm thời chọn ra, hắn vừa mới vào ở, kết quả Cao Kiến Thành đã khiến người ta thần không biết quỷ không hay gửi thông tin báo động cho hắn trong phòng của hắn trước. Đây cũng là nguyên nhân hắn không dám tùy tiện đến kinh thành. Hắn không bao giờ dám xem thường quyền thần thế tục, thấy hắn cẩn thận như vậy, thậm chí bàn tay còn không làm gì tờ giấy. Quản Phương Nghi bước đến hỏi, thứ gì vậy? Ngưu Hữu Đạo lật tay một cái, thi pháp biến tờ giấy thành bột mịn, không để nội dung báo động bị tiết lộ ra ngoài. Chẳng thèm để ý, Quản Phương Nghi hừ lạnh một tiếng, trừng mắt, mặt mũi vô cùng khó chịu. Ta nói cho ngài biết, ta lăn lộn ở Tề Kinh nhiều năm, Yến Kinh cũng không kém nhiều. Ngài đừng xem thường loại người như đồng mạch, trong tay ông ta nắm giữ quyền và tiền rất đáng sợ. Thủ hạ cũng không chỉ có một mình Nhan Bảo Như, bà ta không nghĩ đến Ngưu Hữu Đạo vừa đến đã trực tiếp khiêu khích đồng mạch, lại còn nói ra mấy lời như vậy, chẳng khác nào gác đao lên cổ người ta. Vu Chiếu Hành nói, ở cái nơi trung tâm này, tập trung đủ loại ngư long hỗn tạp, đúng là phải cẩn thận, có thể nói ra như thế. Ông ta hiển nhiên cũng cho rằng loại người như đồng mạch không dễ chọc, nhất là ở kinh thành. Ngưu Hữu Đạo vung tay phủi bụi, ba đại phái cần thời gian để nhận được tin tức. Trước khi nhận được, người của ba đại phái sẽ không hành động thiếu suy nghĩ với ta. Việc đã đến nước này, chỉ cần ba đại phái không dùng vũ lực để tham gia thì sẽ không có việc gì. Trong lúc nói chuyện, hắn quay đầu nhìn chung quanh, phát tín hiệu, bảo Vân Cơ đến gặp ta. Dưới mái hiên, Tông sứ Tiền Liên Thắng đau đầu suy nghĩ, với thế cục trước mắt của nước Tống, chức vụ sứ thần chú đóng Yến Kinh của hắn ta thật không dễ làm. Khi nước Tống cường thế, hắn ta thậm chí còn không coi ai trong triều đình nước Yến ra gì. Nhưng hôm nay, hắn ta lại cầu ông cầu bà bốn phía. Lúc trước, khi ở ngoài hoàng cung nước Yến, sau khi cởi quần áo nhục mạ, vận khí nước Tống dường như càng lúc càng sa sút, hắn ta suy nghĩ nhiều đến nỗi tóc mai hai bên bạc trắng. Một thuộc hạ bước nhanh vào, Tiền Liên Thắng vội hỏi, như thế nào, có thăm dò được chỗ ở của Ngưu Hữu Đạo không? Cách Trương.